Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 107, Mộ Tuyết muốn ám hiệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục gia phía sau núi. Nhị trưởng lão đang lộng lấy linh dược. Nàng cần làm tiếp một chút thí nghiệm. Mặc dù mang theo Mộ Tuyết đi Thiên Tuyết Sơn Mạch. Mặc dù làm một chút thí nghiệm. Nhưng là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ân, cái này rất nhỏ hiệu quả. Chính là Mộ Tuyết làn da thay đổi tốt hơn không ít. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Kỳ thật nàng cũng không thèm để ý Mộ Tuyết là tình huống như thế nào. Chính là hết sức thử một chút, ít nhất phải để cho mình dốc hết toàn lực. Thực sự không có cách, cũng không có việc gì. Mộ Tuyết tất nhiên sẽ gả vào Lục gia, mà liền tại nàng đang lộng linh dược thời điểm. Đột nhiên một trận gió thổi tới, nhị trưởng lão nhìn về phía phòng trúc nóc phòng. Nói, xảy ra chuyện rồi, nghe được một tin tức, Thiên Nữ Tông xuất hiện một vị thần nữ, thanh âm thong thả từ không trung truyền đến, nhị trưởng lão không để ý, mà chỉ nói, chưa từng nghe qua, bất quá ngươi tốt nhất lo lắng bên dưới ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ. Lưu Hỏa Thanh danh quá lớn, mà lại dùng chính là ẩn Thiên Tông thiếu tông chủ thân phận. Chân chính thiếu tông chủ không còn ra. Lưu Hỏa không phải thiếu tông chủ cũng là thiếu tông chủ. Không khí lập tức yên tĩnh trở lại. Cuối cùng không trung truyền đến bất đắc dĩ âm thanh. Tùy duyên đi, vốn là để hắn thấy chút việc đời. Lúc này nhị trưởng lão đột nhiên nói. Thái Dương thần xác thực bắt đầu khôi phục. Hắn không dám tới. Thanh âm thong thả truyền tới. Nhị trưởng lão không nói thêm gì nữa. Sau đó tiếp tục chỉnh lý linh dược. Lúc này gió cũng thổi lên, thẳng đến lắng lại, Lục Thủy cùng Mộ Tuyết đi tại trên đường phố. Lúc này Mộ Tuyết đã ăn xong bánh bao, nàng còn đem châm gài tóc mang theo đứng lên, mở não động sự tình, liền đặt ở hôm nào đi. Lục Thủy có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện về sau hay là đừng nói Mộ Tuyết khó coi loại hình tốt. Nàng dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng, người khác nói nàng một chút việc đều không có. Chỉ cần hắn nói, vấn đề liền rất lớn. Mộ Tuyết đã nói với hắn, ai cũng có thể nói nàng xấu hoặc là khó coi. Chính là hắn không thể nói. Có phải hay không mỗi cái nữ đều là dạng này? Lục Thủy cảm thấy không phải. Hắn cảm thấy nữ đều không cho người khác nói các nàng xấu. Mộ Tuyết tính lòng dạ rộng lớn. Sau đó Lục Thủy đi tới kem ly cửa hàng. Lại một lần điểm một cái ô mai kem ly. Lần này nhìn cũng không nhìn Mộ Tuyết, chính mình vừa đi vừa ăn, Mộ Tuyết cũng không thèm để ý, chính mình cũng cho chính mình muốn một phần, thời điểm ra đi thuận tiện dùng cuốn vở làm bút ký. Lục Thủy đã triệt để không thèm để ý, hắn phát hiện chính mình chỉ cần tìm thời gian trộm cái này bút ký bản. Sau đó hủy thi diệt tích là được, số lượng nàng Mộ Tuyết bắt hắn cũng không có cách nào. Đúng rồi. Chờ chút muốn đi thay cái điện thoại di động. Thôn trấn thiết bị đổi. 8 giờ. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới tốc độ đường truyền có thể nhanh như vậy. Đột nhiên thanh âm truyền vào Lục Thủy cùng Mộ Tuyết trong tai. Nhanh. Có bao nhanh? Xem phim thời điểm. Trước giảm sóc nửa giờ có đủ hay không? Chậc chậc. Không hiểu a. 8 giờ. Có thể bên cạnh giảm sóc vừa nhìn. Nhìn hình ảnh đều không cần các loại. Download tốc độ siêu cấp nhanh, 300 ca ảnh chụp một chút liền xuống tốt, lợi hại a, đúng đúng, ta cũng nghe nói chuyện trời đất thời điểm, lập tức liền phát ra ngoài, siêu nhanh, bất quá chỉ có đặc biệt điện thoại mới có thể, ta đã chuẩn bị kỹ càng tích xúc, thật như vậy lợi hại, ta tan tầm cũng phải đi mua một cái. Lục Thủy ở một bên nghe hơi kinh ngạc, đổi thiết bị. Hắn thế mà không có nhận được tin tức. Sau đó hắn xuất ra điện thoại di động của mình nhìn xuống. Quyết định, hôm nay đi đổi di động. Mộ Tuyết nghe cảm thấy cơ hội tới. Lập tức nói khẽ, Lục thiếu gia có điện thoại. Lục Thủy nhìn xem Mộ Tuyết nói. Người không có. Mộ Tuyết lắc đầu. Nàng đang muốn làm sao ám chỉ Lục Thủy mua cho nàng. Chỉ là vừa mới nghĩ như vậy. Chợt nghe được Lục Thủy nói muốn cho nàng mua. Nếu không ta mua cho ngươi một cái. Mộ Tuyết hơi kinh ngạc. Cũng có chút mừng rỡ. Nàng đang suy nghĩ làm sao uyển chuyển đáp ứng. Nhưng là rất nhanh nàng lông mày lại nhíu lại. Bởi vì Lục Thủy lại nói. Đáng tiếc ta không đủ tiền. Chỉ đủ mua một máy. Trừ phi mua một tặng một. Không phải vậy Mộ tiểu thư hay là chính mình mua đi. Mộ Tuyết, lừa gạt ai đây? Đường đường Lục đại thiếu gia. Mua đồ còn cần dùng tiền. Nhưng là Mộ Tuyết biết Lục Thủy là cố ý, tự nhiên cũng không có cách nào nói cái gì. Tiếp tục làm bút ký. Lục Thủy trong lòng có chút cao hứng. Dạng này Mộ Tuyết liền không có cách nào cáu kỉnh. Hắn tạm thời không mua. Chờ Mộ Tuyết muốn về Mộ gia lại mua đi. Nổ mật thất cũng nên trả giá đắt. Rất nhanh Lục Thủy liền đi tới cửa hàng điện thoại. Chỉ là vừa mới vào cửa hàng sắc mặt hắn liền trở nên cổ quái. Cửa hàng điện thoại bên trong lấy quảng bá. Đại khái nội dung là dạng này. Bản điếm tròn năm bán hạ giá. Kiểu mới điện thoại mua một tặng một. Mua nam khoản đưa nữ khoản. Mua nữ khoản đưa nam khoản. Mua nhiều tặng nhiều. Chỉ còn ngày cuối cùng. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Phốc phốc, Mộ Tuyết lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Nhưng là rất nhanh nàng liền để chính mình khôi phục bình thường. Nàng nhìn xem Lục Thủy, nói khẽ, đa tạ Lục thiếu gia tặng điện thoại. Lục Thủy không nói lời nào. Hắn quyết định trở về tra một chút tiệm này lão bản. Ngày mai đóng cửa đi. Sau đó Lục Thủy đi vào trong tiệm. Nghênh đón bọn hắn chính là một vị nhìn không lớn nữ hài. Hoan nghênh quang lâm, hai vị muốn mua cái gì điện thoại? Kiểu mới điện thoại mua một tặng một. Không đề nghị mua cựu khoản điện thoại A, hiện tại thôn trấn thiết bị thay đổi. Tốc độ đường truyền đặc biệt nhanh. Lục Thủy chỉ là rất nhỏ gật đầu. Liền trực tiếp đi qua nhìn điện thoại. Mộ Tuyết mỉm cười. Chúng ta xem trước một chút. Tốt, đúng, ta chỉ là đến thay ca. Cho nên không hiểu. Hy vọng các ngươi thử lỗi. Ta gọi Tuyết Quý. Tuyết Quý nói ra. Mộ Tuyết gật đầu đầu. Sau đó cùng bên trên Lục Thủy, Tuyết Quý tự nhiên đi theo bên cạnh. Kỳ thật Mộ Tuyết là nhận biết Tuyết Quý. Tam bào thai nhỏ nhất muội muội. Các nàng ba cái năng lực nhận biết đặc biệt lợi hại. Ở kiếp trước tiền kỳ còn tìm qua các nàng hỗ trợ. Những người này không thường tại bên này. Cho nên không biết Lục Thủy rất bình thường. Rất nhanh Lục Thủy đã tìm được thích hợp điện thoại. Một nam một nữ song khoản. Nữ chính là màu tím, nam phổ thông màu đen. Liền cái này sao? Vậy ta giúp các ngươi lắp đặt thẻ thử một chút. Tuyết Quý lập tức nói. Lục Thủy đem điện thoại di động của mình đem ra. Mộ Tuyết thì lắc đầu nói. Ta không có thẻ điện thoại. Tuyết Quý lập tức nói. Cái kia có thể đi quầy hàng bên kia chọn lựa một tấm. Chúng ta còn đưa thẻ điện thoại. Lục Thủy, Mộ Tuyết thì mỉm cười. Sau đó chờ đợi Lục Thủy đi chọn lựa. Khi đi tới quầy hàng thời điểm, Lục Thủy đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn thấy được ở kiếp trước cho Mộ Tuyết mua số điện thoại di động. Không nghĩ tới sớm 3 năm còn có thể gặp được. Cuối cùng Lục Thủy giả ý tùy ý chọn một tấm. Tự nhiên là ở kiếp trước chọn tấm kia. Mộ Tuyết cũng nhìn thấy. Nàng nhìn xem Lục Thủy lộ ra có chút nụ cười sán lạn. Lục Thủy sửng sốt một chút. Đằng sau lựa chọn không nhìn, Mộ Tuyết thấp lông mày không còn cười, nhưng là trong lòng tràn đầy vui sướng. Cuối cùng Mộ Tuyết lấy được màu tím điện thoại, trên điện thoại di động thâu nhập Lục Thủy dãy số. Bọn hắn lẫn nhau là đối phương tăng thêm ghi chú. Mộ Tuyết rất ngạc nhiên Lục Thủy làm sao ghi chú nàng. Nhưng là Lục Thủy không để cho nhìn. Lục Thủy kỳ thật cũng rất muốn biết Mộ Tuyết là thế nào ghi chú hắn. Nhưng là quay đầu nhìn sang thời điểm, Mộ Tuyết điện thoại đã để qua một bên, bất quá cũng không quan trọng, dù sao hắn ghi chú rất phổ thông, chỉ là Mộ Tuyết hai chữ. Mộ Tuyết nhìn xem điện thoại Lục Thủy hai chữ, trong lòng có chút cao hứng. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.